Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 7 tự sát nữ nhân. Cùng Mỹ nữ cùng nhau cộng tiến bữa tối thời gian luôn là quá thật sự mau. Hạ Thiên Kỳ còn không có cảm giác cái gì. Thời gian cũng đã đi vào buổi tối 10 giờ rưỡi. Bởi vì Nam Cung Vân có ngủ Mỹ Dung giác thói quen. Ở ngày thường trong sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực quy luật. Cho nên hắn cứ việc còn tưởng lại tâm sự. Nhưng cũng chỉ có thể thức thời từ biệt rời đi. Lần thứ hai trở về phòng ngủ. Cởi ra giày nằm ở thư mềm viên trên giường. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn bộ thế giới đều ân tĩnh xuống dưới. Có gần là hắn mê mang tiếng hít thở. Cứ như vậy ngốc ngốc nhìn trên đỉnh đầu trần nhà. Cũng không biết đến tột cùng qua đi bao lâu. Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới cái gì. Đột nhiên ngồi thẳng thân mình tiện đà nhảy xuống giường. Mở ra ở vào mép giường máy tính. Bước lên tương ứng với hắn kêu kêu hào. Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra ra kêu kêu là sáng lên. Cũng không biết là hắn bản nhân. Vẫn là hắn mụ mụ rút quải. Click mở cùng hắn ra ra khung thoại. Hạ Thiên Kỳ vội phát tin tức nói. Ra ra. Này tin tức phát sau khi đi qua. Hạ Thiên Kỳ liền thấp thỏm lâm vào chờ đợi chung. Gửi hy vọng với máy tính một chỗ khác là hắn ra ra. Hắn sở dĩ sẽ như thế mãnh liệt muốn liên hệ đến hắn ra ra. Nguyên nhân liền ở chỗ hắn ra ra phía trước cho hắn bùa hộ mệnh đối với phòng bị quỷ vật có phi. Thường rõ ràng tác dụng. Thật là có thể làm bảo mệnh đồ vật. Còn nữa, lấy hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trưởng thành lên ác linh chi thể. Muốn ở ngày sau trở nên cường đại, cũng ít không được mấy thứ này hộ giá hộ tống. Cứ việc hắn không rõ ràng lắm này đó bùa hộ mệnh là hắn ra ra chính mình làm. Vẫn là thông qua cái gì con đường làm đến. Tóm lại vô luận là nào một loại, hắn tôn tử tao ngộ sinh tử nguy cơ, hắn đương ra ra lại thế nào cũng sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Trái tim bất ấn ở trong lồng ngực, nhảy lên một hồi lâu. Khung thoại mới xuất hiện hồi phục, mỗi ngày ra ra, như thế nào liền không biết ngẫm lại mẹ ngươi. Xong đời, Hạ Thiên Kỳ nhìn khung thoại tin tức, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không hề nghi ngờ kêu kêu như cũ là hắn mụ mụ ở hỗ trợ treo. Mẹ, ngươi có thể hay không không cần thượng ra ra kêu kêu. Mặt khác ta tìm ra ra thật là có rất chuyện quan trọng ta cũng không nghĩ thượng a. Mấu chốt là ngươi ra ra một hai phải làm ta giúp hắn treo thăng cấp. Ta nếu là không giúp hắn quải, chờ hắn trở về phát hiện cấp số không đi lên khẳng định sẽ nói ta như vậy. Ngươi đem ra ra kêu kêu cho ta, ta giúp hắn quải. Tiểu tử ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, ngươi còn chưa nói đâu. Rốt cuộc tìm ngươi ra ra sự tình gì, chính là có một số việc muốn thỉnh giáo hắn. Nếu là ra ra trở về ngươi nhưng nhất định phải nói cho ta, thật không hổ là ra tôn hai. Đều khiến cho thần thần bí bí. Ngươi muốn giúp hắn quải kêu kêu đúng không? Ân kia việc này đã có thể công đạo cho ngươi. Ngươi cũng đừng quên, bằng không hắn phải bão nổi, yên tâm đi. Ta ngày thường không có việc gì liền giúp hắn treo. Hạ Thiên Kỳ sẽ tưởng tác muốn hắn ra ra kêu kêu mật mã. Đảo không phải thật sự bởi vì hắn luôn là nghĩ lầm thượng hào chính là hắn ra ra. Mà là cảm thấy hắn ra ra tài khoản hẳn là sẽ có như vậy vài vị hiểu công việc bằng hữu. Nói không chừng cũng có thể giúp đỡ hắn. Ôm loại này mục đích. Hạ Thiên Kỳ bước lên hắn ra ra kêu kêu. Bất quá đương hắn nhìn đến thanh bạn tốt khi hắn thật là kém chút một ngụm lão huyết phun đến trên màn hình. bởi vì hắn ra ra bạn tốt tổng cộng liền 3 người. Hắn mụ mụ, còn có hắn ba ba. Ta Hạ Thiên Kỳ ai cũng không phục, chính là phục ra ra. Làm việc phong cách thật là làm người nắm lấy không ra. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn đem hắn cái này ý niệm đánh mất. Lích mở hắn mụ mụ khung thoại nói, vẫn là ngươi giúp ra ra quải quy thăng cấp đi. Ta nghĩ nghĩ gần nhất thực tập sẽ rất bận, khả năng không nhiều ít nhàn rỗi. Nhi tử, ngươi tìm được thực tập công tác? Ân, cái này cụ thể vẫn là chờ ta ngày nào đó về nhà, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Mẹ ta ngày mai còn có việc. Trước Hạ Thiên Kỳ vội tìm cái lý do lui kêu kêu, bằng không lại như vậy đi xuống. Lấy hắn đối mụ mụ hiểu biết, nhất định sẽ vẫn luôn hỏi đi xuống. Nếu là không chột dạ đảo cũng còn hảo, mấu chốt là hắn trong lòng thực hư. Tổng không thể nói cho hắn mụ mụ nói công tác này rất nguy hiểm, hắn tùy thời đều có khả năng chết đi. Kỳ thật từ bị cuốn vào cái này lốc xoáy tới nay, hắn cảm thấy nhất thực xin lỗi người chính là hắn mụ mụ. Bởi vì hắn mụ mụ từ nhỏ đến lớn cũng không từng đã cho hắn cái gì áp lực. Bên ngoài cầu học sở cho hắn duy nhất yêu cầu, chính là muốn ăn nhiều cơm nhiều rèn luyện, khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ. Nhưng mà hiện tại, hắn thật sự không dám nói chính mình tương lai ở nơi nào. Liền ở Hạ Thiên Kỳ lâm vào đối hắn mụ mụ áy náy chung khi, ở một chỗ cực kỳ xa xôi thôn xóm, Tắc đang ở đàn tấu khủng bố nhạc dạo, ầm vang lôi âm, giống như từng đạo đòi mạng âm phù. Không được ở trong núi quay lại, liên quan nước mưa cũng trở nên càng lúc càng lớn, mơ hồ khắp thiên địa, tràn đầy lầy lội thổ trên đường. Một cái thoạt nhìn rất là suy yếu nữ nhân, chính chậm rãi hướng phía trước hành. Nàng mỗi một bước rơi xuống đều thực dùng sức, liền phảng phất ở dẫm đạp nhất lệnh nàng chán ghét đồ vật. Nàng cứ như vậy vẫn luôn đi, nước mưa hoàn toàn đem nàng thân mình tưới thấu, nhưng nàng lại giống như không cảm giác giống nhau, rất giống chỉ cái xác không hồn. Ướt đẫm đầu tóc dán ở trên mặt, dán ở trên cổ, này cũng lệnh nàng dạng bộ dáng ở nước mưa chung càng hiện mông lung, càng hiện gầy yếu. Vụ càng lúc càng lớn, tiếng sấm cũng càng ngày càng vang. Điện thiểm khoảnh khắc, trong thiên địa đột nhiên bị quang minh sở thắp sáng. Nữ nhân run run dừng lại bước chân, ở nàng trước mặt xuất hiện một cái hà. Nữ nhân ngốc ngốc nhìn trước mặt mặt sông một hồi lâu, tiện đà nàng liền lại một lần cất bước về phía trước đi đến. Không, xác thực nói là hướng cái kia hà đi đến. U đọc sách www.ukansu.cm. Nữ nhân đi vào giữa sông, nước sông không qua nàng đầu gối, nhưng nàng lại như cũ không có dừng lại ý tứ. Nàng như cũ ở không ngừng thâm nhập. Ta cho dù chết cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nước sông đã không qua nàng bên hông, nàng thân mình ở nước sông dòng nước xiết hạ cũng bắt đầu càng thêm không xong. Ta nhất định phải nguyền rủa các ngươi, nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Không, đến, hảo, chết. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, đối với kia bị u ám sở che lấp phía chân trời phát ra một tiếng ác độc nguyên rủa. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy nữ nhân thân mình đột nhiên một tài, tiện đà bị dòng nước xiết dũng tiến nước sông nuốt sống. Bất quá nàng phía trước mãn mang theo oán độc nguyên rủa, lại không ngừng ở chỗ này tuần hoàn lặp lại, một lần một lần. Ta nhất định phải nguyền rủa các ngươi, nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Không, đến, hảo, chết. Không, đến, hảo, chết. Cứ việc ngày hôm qua ngủ thật sự vãn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nổi lên một cái đại sớm. Đảo không phải nói hắn không nghĩ ngủ, mà là hắn cảm thấy ở hữu hạn sinh mệnh, hẳn là nhiều làm chút có ý nghĩa sự tình. Rốt cuộc lần sau sự kiện nói không chừng khi nào sẽ đột nhiên thông chi hắn đi chấp hành. Đến lúc đó nhưng chính là cửu tử nhất sinh, cho nên hắn cần thiết muốn giành giật từng giây hưởng thụ này khó được thời gian. Dùng một câu tiểu phẩm kinh điển lời kịch tới nói chính là: quá khứ là ấn thiên quá, hiện tại phải luận dây. Rời đi biệt thự thời điểm, hắn cũng không có nhìn thấy Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân. Hiển nhiên hai người kia đều còn không có rời giường. Ra tới sau hắn kêu cái xe taxi, tính toán đi phố buôn bán đi dạo, mua điểm nhi quần áo, mua điểm nhi sinh hoạt nhu yếu phẩm, thuận tiện đi bệnh viện nhìn xem Lãnh Nguyệt cái kia tiện nhân đã chết không. Hết chương.